Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 706, thiếu tướng có thu tất báo, 7. Khóc chuyện audio.com, chấm, bảo bối anh nâng niu trong tay sao có thể để người khác làm nhục được. Dịch Giản nhìn Trung Tình, sau một lúc lâu mới nói gần từng chữ như vậy. Sau khi Trung Tình nghe qua, ánh mắt khẽ run, toàn thân mê mang, tinh thần mơ hồ, phảng phất như rơi vào tầng mây. Lên lên xuống xuống, bay bay lay động, như đang trong mơ, cô mù mờ một lúc lâu, mới vô cùng dịu dàng chui vào lòng anh, như con mèo nhỏ thẹn thùng. Đại não lại bước vào trạng thái suy nghĩ sâu xa, chậm chạp chuyển động, yến hội danh viện chính thức bắt đầu. Vô số nam nữ nhảy múa xinh đẹp trong sân. Tình trạng của Trung Tình sau khi uống rượu xong, Dịch Giản hiểu rất rõ. Đương nhiên không cho Trung Tình uống rượu. Trung Tình dĩ nhiên không phản kháng anh, ngoan ngoãn bưng một ly nước trái cây, chạm cốc với vô số quý tộc tiến vào chào hỏi. Uống xong, mặc dù có vẻ hơi không ra gì, nhưng thiếu tướng bảo vệ vợ, những người khác cũng khó mà nói cái gì. Trung Tình luôn ít nói, mà thiếu tướng trên cơ bản đều ở trong trạng thái trầm mặc. Hai người làm bạn đứng như vậy, chạm cốc với người khác không nói một lời, tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực thần bí không rõ. Rất nhiều người đều vội vàng chào hỏi, lại mau tránh ra. Hạ An Viện và cậu của cô ta Ngụy Phong tự mình tiến lên chào hỏi thiếu tướng và Trung Tình. Hạ An Viện không chút che giấu ý tứ si mê thiếu tướng của mình, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào thiếu tướng. Trong ly rượu chân cao là rượu đỏ, khẽ mở môi đỏ mọng, giọng điệu mềm mại quyến rũ như hát khúc ca, chậm rãi lưu ra, hẳn đây là lần đầu thiếu tướng tới chốn Phong Nguyệt Trường. Cơ thể người không thích hợp với nơi này lắm, vẫn nên cẩn thận hơn. Hạ An Viện nói xong liền nghiêng đầu, quăng tới Trung Tình một ánh mắt không rõ ý, cười quyến rũ lại cao giọng mỉa mai. Thiếu tướng phu nhân không biết sao, cơ thể thiếu tướng không tốt, không thể tiến vào những nơi ăn chơi trác táng hỗn tạp này. Sắc mặt Trung Tình khẽ biến, cô lại xem nhẹ việc này. Lúc nhận được thiệp mời, thiếu tướng ôm cô, hỏi cô có muốn đi không? Cô gật gật đầu, cảm thấy có chút hứng thú. Anh đã nói anh tới chung với cô, nhưng mà, cô lại không chú ý tới hoàn cảnh nơi này. Như vậy không tốt, thiếu tướng lại nhàn nhạt nhìn lướt qua Hạ An Viện, vẻ mặt mang theo vài phần rõ ràng xa cách, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Cũng không lo ngại, chương 709, thiếu tướng có thu tất báo. 8. Thiếu tướng lại nhàn nhạt nhìn lướt qua Hạ An Viện, vẻ mặt mang theo vài phần rõ ràng xa cách, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Cũng không lo ngại, liền sau đó ôm lấy Trung Tình, nho nhã lễ độ gật đầu. Muốn lách mình đi, nói vậy đây là thiếu tướng phu nhân. Trước có gặp qua một lần, là ở trên tiệc gia đình nhà họ Dịch. Hôm nay vừa gặp, cũng là giai nhân xinh đẹp như vậy. Thiếu tướng thật đúng là có phúc khí. Lời Ngụy Phong nói ra cũng có phần hữu lễ, nhưng tựa hồ là anh uống hơi nhiều, nói tới mức hơi lắm mồm. Dịch Giản gật đầu, cũng không nói gì, đôi mắt Trung Tình hơi lóe lên, bưng ly nước trái cây chạm ly với Ngụy Phong. Ngụy tiên sinh thật quá khen, Trung Tình chỉ là một người bình thường thôi, nhưng lời này của Ngụy tiên sinh thật khiến phụ nữ nghe vào là thấy thích. Trung Tình chạm cốc, Ngụy Phong đương nhiên uống một hơi cạn sạch. Thiếu tướng phu nhân đừng giận, lời Ngụy tôi nói đều là thật. Trung Tình chỉ cười không nói, chỉ như cười nhẹ một tiếng, đôi mắt như có như không nhìn Hạ An Viện bên cạnh. Sau đó lại cảm thấy tâm tình thoáng tốt lên, cô tiếp tục nói với Ngụy Phong, nếu là vậy, tôi xin kính Ngụy tiên sinh ba ly. Khách sáo rồi, Ngụy Phong thích rượu như mạng, háo sắc phong lưu, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Huống chi, hiện tại thiếu tướng ở trước mặt, hắn cũng phải bán cho Dịch Giản ba phần mặt mũi. Liền nâng ly uống liên tục hai lần, uống hơi vội, thiếu chút đã bị sặc. Hạ An Viện biết cậu mình đã uống nhiều, sợ lát nữa say hắn sẽ gây phiền phức liền ngăn cản. Cậu người uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Nếu đã vậy, Ngụy tiên sinh cũng đừng uống ly cuối cùng, uống hỏng người, cũng không có lời đâu. Trung Tình cũng tùy theo tiếp lời. Ngụy Phong lại không để ý tới. Trực tiếp nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, cả người đều nhờ Hạ An Viện dìu đi. Đi đường có vẻ nghiêng ngả lảo đảo. Ánh mắt Trung Tình từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngụy Phong. Cô lại kéo cánh tay Dịch Dàn. Dịu dàng nói, thiếu tướng, vì sao lại thà để mình khó chịu cũng phải tới cùng với em. Trên mặt Dịch Dàn hiện vẻ ấm áp, cảm giác được cô vươn tay nhỏ ra nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay to tay nhỏ, nắm tay, có độ ấm chuyển giao giữa hai lòng bàn tay, chậm rãi chảy xuôi, anh chớp mắt, nhẹ giọng nói, chuyện những người đàn ông khác có thể làm, anh cũng có thể làm được. Cách chương.